Chương 122, Ngưu Đầu Mã Diện chết. Vênh ở Super Saiyan nắm đấm trước mặt, cho dù là Ngưu Đầu Đầu, dường như cũng biến thành không có ý nghĩa, nháy mắt đã bị đánh xuống tới. Hắn hồn viên đầu cút rơi xuống mặt đất, vẫn như cũ trợn lên giận dữ nhìn lấy Mù Cụ Rồ, thế nhưng trong mắt đã sẽ không chuyển động, nhãn thần cũng nhanh chóng ảm đạm. Nói cách khác, Ngưu Đầu đã chết đến mức không thể chết thêm. Ngưu Đầu mất đi đầu thân thể nhanh chóng ngã xuống, lúc rơi xuống đất trực tiếp nát bấy. Ở Ngưu Đầu chết sát na, Mã Diện xông lên, trong tay trường mâu đâm về phía Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ lạnh rên một tiếng, liền tránh hứng thú cũng không có, trực tiếp dùng thân thể chọi cứng. Ken Mù Cụ Rồ thân thể tựa như sắt thép chú thành, cho dù bị trường mâu đâm trúng cũng không bị thương chút nào, ngược lại phát sinh thanh âm chói tai. Đâm trúng hắn trường mâu chịu đến phản xung lực ảnh hưởng, thậm chí tể trôi gãy mất. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, con có loại này trình độ sao quá khiến người ta thất vọng. Mù Cụ Rồ một đạo khí công ba đánh ra, ở Mã Diện trên người bạo tạc, trực tiếp đem thân thể hắn nổ nát bấy. Ngưu Đầu Mã Diện đều sau khi chết, đi thông âm dương hai giới chỗ giao hội đại môn một lần nữa mở ra, hơn nữa không còn có chói mắt bạch quang soi sáng ra tới. Di Lặc Mị Rồ Cụ ngơ ngác nói, chúng ta hiện tại là không phải có thể tiến vào sản gỗ, cười khổ nói, mạnh mẽ như vậy Ngưu Đầu Mã Diện, lại bị đơn giản giết chết, quả thực bất khả tư nghị. Inuisa không phục nói, làm sao biết Ngưu Đầu Mã Diện không phải nói dương gian lực lượng không có khả năng giết chết bọn họ sao, đạo lý là nói như vậy. Mù Cụ Rồ gật đầu một cái nói, hơn nữa bọn họ cũng không có nói sai, còn là bọn họ không phải triệt để miễn dịch dương gian công kích. Inuisa cùng Ngưu Đầu Mã Diện lúc chiến đấu, Mù Cụ Rồ liền chú ý tới, làm Inuisa giao găm đứng tại bọn họ trên người lúc, bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là không có thụ thương mà thôi. Nói cách khác, miễn là lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, bọn họ vẫn như cũ sẽ thụ thương, lại bền chắc thân thể cũng sẽ có cực hạn của bọn họ tồn tại. Cả gù giả cái hiểu cái không gật đầu nói, nói cách khác, nếu như bọn họ thực sự triệt để miễn dịch trong nhân thế công kích, cho dù là Inuisa giao găm cũng không khả năng đụng tới bọn họ. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, dừng ở đây à, chúng ta nhanh lên vào cửa đi, nếu không trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đi qua đại môn, tiến nhập âm dương hai giới chỗ giao hội phía sau, Mù Cụ Rồ lập tức phát hiện giữa không trung có rất nhiều đầu ở nổi lơ lửng. Bốn chu vân vụ tràn ngập, nếu như không phải đã sớm biết nơi này là âm dương hai giới chỗ giao hội, Mù Cụ Rồ hầu như muốn đem nơi đây coi như tiên cảnh. Bất quá ở mây mù dưới, là sâm sâm bạch sương, thực sự phá hư bầu không khí. Inuisa nhìn hoàn cảnh chung quanh nói, chính là chỗ này sao, nhưng là, vì sao giữa không trung có nhiều như vậy yêu quái đầu lâu đang bay. Ali đột nhiên về phía trước nói, Inuisa, ngươi xem bên kia, cái kia không phải cha ngươi phần mộ sao chúng ta lần trước đã gặp. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, những cái này yêu quái đầu là hạ cửu đỏ tỷ kết tác, bởi vì tạm thời không có cách nào khác đi tới cái này cái thế giới, cho nên hắn đem những cái này yêu quái đầu lâu chém xuống tới. Yêu quái sinh mệnh lực xa so với nhân loại mạnh mẽ, chỉ là chém xuống đầu lâu, có thể cho yêu quái bồi hồi ở trong lúc sinh tử, sau đó là có thể mượn yêu quái mắt nhìn đến cái này cái thế giới. Cái gì hạ cứu đỏ thì dĩ nhiên làm ra như thế chuyện gì quá phận xịp, không biết là không phải muốn bắt đầu cha của mình, phi thường sinh khí. Trước đừng để ý những chuyện này, đến cha Inuisa phần mộ bên kia xem một chút đi. Cha Inuisa phần mộ cho dù ở cái này cái địa phương, cũng phi thường thấy được, khổng lồ khuyển yêu hài cốt tựa như cao sơn giống nhau đứng vững ở trên mặt đất. Mù Cụ Rồ có mới vừa đến cái này cái thế giới, liền thấy cái kia cố hài cốt tồn tại. Ở hai cốt vị trí, Mù Cụ Rồ còn cảm ứng được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn năng lượng, bất quá cùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cùng nhau còn có một cổ mạnh mẽ đại yêu lực. Mù Cụ Rồ một bên bay qua, một bên căn dặn Inuisa đám người cẩn thận một chút. Thực sự bay đến cổ xương trước mặt phía sau, Mù Cụ Rồ phát hiện cha Inuisa hài cốt bên trong cất giấu một cái khác yêu quái thi hài, cái kia thi hài trên người tràn đầy kim cương đâm, giống như nhím một dạng. Ở Mù Cụ Rồ phát hiện hắn đồng thời, hắn cũng phát hiện Inuisa đoàn người, lạnh lùng đứng lên, tản mát ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Họ Senki, thủ lần gặp gỡ, không ngờ tới sẽ ở cái này trùng tình huống bên dưới. Không hề nghi ngờ, cái kia cố hải cốt chính là đã chết lao họ Senki. Họ Senki đại khái không ngờ tới Mù Cụ Rồ sẽ nhận ra hắn, sửng sốt một chút mới nói, lại có người nhận được ta đây phó lao già khọm, bất quá ngươi đừng bấu víu quan hệ, ta có thể không biết các ngươi. các ngươi tới nơi này làm gì? Mù Cụ Dỗ thẳng vào chính để nói, ta cảm giác được trên người ngươi có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ khí tức, cho nên muốn mượn ngọc tứ hồn mảnh nhỏ dùng một lát. Không được họ Sẻn Kỳ liền suy tính ý tứ cũng không có, như đinh chém sắt cự tuyệt nói, là vâng đúng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ chính mình yêu cầu tới cái này cái địa phương, nó không đồng ý biến thành hoàn chỉnh ngọc tứ hồn, các ngươi mơ tưởng đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ lấy về. Muốn cầm đi, trước hết đánh bại ta lại nói. Theo yêu lực cuộn trào mãnh liệt, họ Sẻn Kỳ trên người kim cương toát ra ánh sáng chói mắt, dường như trở nên càng cứng rắn hơn. Inuisa liền vội vàng nói, ít nói nhảm, vội vàng đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ giao ra đây, sau đó cút ra khỏi cha ta phân mộ. Ồ, thì ra ngươi là tổ gà áo nhi tử, là Inuisa sao? Họ Sẻn Kỳ nói một cách lạnh lùng, bất quá cho dù là Inuisa, cũng không có thể từ trong tay của ta cướp đi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Các ngươi nếu là muốn cứng lại, vậy thì tới đi. Họ Sẻn Kỳ nộ quát một tiếng, dĩ nhiên đem trên người kim cương đạn hướng Inuisa. Phải biết rằng, kim cương lúc đầu chính là cái này cái trên thế giới vật cứng rắn nhất, chịu đến họ Sẻn Kỳ yêu lực gia trì, uy lực thậm chí so với bình thường kim cương lớn. Hơn nữa, họ Sẻn Kỳ đánh ra kim cương đâm rất nhiều, dày đặc giống như là hạt mưa, để Inuisa căn bản không có tránh né dư âm. Inuisa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng thiết toái nha ngăn cản. Bất quá cho dù Inuisa co lên tới, cũng vô pháp dùng thiết toái nha bảo hộ toàn thân cao thấp. Làm kim cương đâm đâm vào thiết toái nha bên trên lúc, cường đại lực đánh vào dạ tốt vẫn như cũ đem Inuisa đánh bay ra ngoài. Mù Cù Dồ dùng sức đẩy đem Inuisa đám người bảo vệ, lãnh đạm nói, họ Sẻn Kỳ là một đại yêu quái, bằng Inuisa ngươi thực lực bây giờ, quả thật có chút khó đối phó. Ta tới giúp ngươi một chút. Ta huynh có Mù Cụ Dỗ sức đẩy bảo hộ phía sau. Họ Sẻn Kỳ kim cương tuy là vẫn như cũ không ngừng xông lên, thế nhưng đã không cách nào thường tổn đến Mù Cụ Dỗ đám người. Hơn nữa Mù Cụ Dỗ sức đẩy phi thường cường đại, xông lên kim cương đâm không phải là bị bắn ngược trở về, chính là mình nát bấy. Mù Cụ Dỗ nhàn nhạt đối với họ Sẻn Kỳ nói, họ Sẻn Kỳ, đừng uổng phí sức lực, loại này công kích đối với chúng ta vô ích. Xem ra ngươi là nói thật. Cho dù cùng yêu quái so sánh với, ngươi tên nhân loại này cũng cường đại đến đáng sợ. Họ Sẻn Kỳ nói ra, nhưng là ta không phải minh bạch, giống như ngươi mạnh mẽ như vậy nhân loại, tại sao muốn cướp đoạt ngọc tứ hồn mảnh nhỏ? Ngươi không biết ngọc tứ hồn mảnh nhỏ rơi vào cường đại yêu quái trong tay sẽ có cái gì hậu quả sao?